Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 59, truy thê. Gocchuyenaudio.com. Nguyệt Vô Thương một đường ngựa không ngừng vó, vô cùng lo lắng chạy tới bến đò Kinh Giao, trong rừng cây bên cạnh bến đò, Đông Ly, Nam Uyên, Bắc Đường. Tây Tử cả bốn người đều đợi trong rừng cây. Bọn, họ cũng đã ngăn lại nhà đò không cho lên đường sớm, lúc Nguyệt Vô Thương tới. Bên trong rừng cây, ngoại trừ bốn người bọn họ, Phong Hồi Tuyết một thân Nguyệt. Sắc đứng tại nơi đó. Thấy, Phong Hồi Tuyết lúc này xuất hiện tại đây, Nguyệt Vô Thương trong ngực nhói lên. Không ngừng, không đợi Nguyệt Vô Thương có phản ứng gì nữa, trong nháy. Mắt Phong Hồi Tuyết đã đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, không nói hai lời một. Trưởng đánh về phía Nguyệt Vô Thương. Trên, mặt Nguyệt Vô Thương mang theo ý cười, cứng rắn nhận một trường này. Lùi lại mấy bước giữ vững cước bộ, vươn ngón tay trắng nõn ra lau đi máu tươi. Dính nơi khóe miệng, bốn, người đứng bên cạnh thần kinh căng thẳng như dây đàn, nhưng lại bị một ánh mắt. Cổ Nguyệt Vô Thương ngăn lại, Phong Hồi Tuyết lại một lần nữa đánh úp tới, một. Trường vừa đánh ra, đã dốc toàn bộ sức lực Nguyệt Vô Thương vững vàng đứng. Thẳng người, trên mặt đất hiện lên một dấu vết thật sâu, cố gắng đứng vững, lúc. Này khí huyết trong ngực đang cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra nhuốm trên. Phía ngực áo màu trắng, tạo thành một bông hoa diêm dúa mà lẳng lơ. Trưởng, thứ nhất ngươi không nên khiến cho nàng đau lòng. Phong Hồi Tuyết đứng, đối diện với Nguyệt Vô Thương, nhìn người nọ tiếp tục nói. Trưởng thứ, hai, cho dù ngươi có muốn cưới nàng, cũng không nên dùng cách này mà khiến cho. Nàng tủi thân, Nguyệt, Vô Thương đưa tay lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhìn Phong Hồi Tuyết thản. Nhiên nói, được đây là ta phải chịu, nếu như đã như vậy ta muốn đi tìm, thê tử đào hôn, vừa, nói xong thân ảnh màu trắng liền chớp một cái tung bay về phía bến đò. Bốn, người sau lưng đối phó với Phong Hồi Tuyết ở trong rừng đấu với nhau. Dạ, Nguyệt sắc ngồi ở bên bến đò, A Tuyết bảo nàng chờ hắn một chút nhưng mà sao? Vẫn chưa quay trở lại, thuyền cũng đã tới, có chút lo lắng đứng dậy, chuẩn bị, đi vào rừng nhìn xem. Nào, ngờ dạ Nguyệt sắc vừa mới đứng lên quay đầu lại, liền nhìn thấy một người toàn. Thân bạch y thân hình có chút lảo đảo từ trong rừng đi ra. Trước, ngực nhuốm màu máu đỏ, giống như một bông tuyết đẹp đẽ kích thích ánh mắt dạ. Nguyệt sắc, không, ngờ rằng trên khuôn mặt người kia mang theo tươi cười, ánh mắt bình tĩnh khóa. Chặt mắt dạ Nguyệt sắc từ từ đi lại gần phía dạ Nguyệt sắc. Chân, dạ Nguyệt sắc giống như bị dính tại chỗ thân thể cứng ngắc sững sờ không thể. Nhúc nhích có chút bất lực cứ như vậy nhìn người nọ đang ngày một tới gần. Sắc, sắc, cho đến khi thanh âm kia vang lên bên tai, dạ Nguyệt sắc. Mới phục hồi lại tinh thần, nhìn khuôn mặt người kia trắng bệch thanh âm nghe. Thật là suy yếu, sắc sắc ta tới đây. Dạ, Nguyệt sắc có chút kỳ quái, hôm nay không có bái đường, nàng chỉ nhớ Thiệu Hoa. Bị mang đến một nơi xa lạ, sau đó A Tuyết tìm đến nàng, mặc dù nàng. Cũng thấy vô cùng lại khi người hôn mê trong phòng lại là Nam Uyên, nhưng mà. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Kiệu Hoa lại bị người ta tráo đổi, nàng lại gả. Cho Nguyệt Vô Thương, sắc, sắc ta tới đây. Nguyệt Vô Thương trong mắt đong đầy yếu, thương, nhưng mà sâu trong ánh mắt đó nổi lên tia nhìn lo lắng, để lộ ra cảm. Xúc hiện tại giờ phút này của hắn là vô cùng lo lắng bất an, vốn muốn vươn tay. Gocchuyenaudio.com, ôm lấy người đã nhiều ngày chưa được ôm qua này, nhưng mà hắn lại cố gắng kiềm. Chế xúc động trong lòng. Lúc này bình tĩnh bên ngoài cũng coi như che giấu được nội tâm bất an bên trong. Trong lòng lo lắng như lửa đốt lại có chút băng lãnh để cho hắn lấy lại được. Tỉnh táo, trăm vị pha trộn với nhau, thất tình lục dục, chua ngọt khổ đắng đến. Hôm nay hắn cũng đã được nếm thử mấy lần. Thất tình lục dục thất tình bao gồm, hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao, gồm 6 loại dục vọng do, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình, lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người. Sắc, sắc hôm đó Thái Hậu nói đều là lừa gạt nàng. Làm sao nàng lại có thể tin luôn như vậy, Nguyệt Vô Thương thấy ánh mắt ngây ra của nàng cuối. Cùng cũng vươn tay ra kéo lấy nàng, ôm lấy nàng vào trong ngực tiếp tục nói. Nàng bỏ đi không quan tâm ta nữa, cảm giác thực là trông rỗng, rất đau. Cảm, nhận được tim người kia không ngừng nhảy lên, dạ Nguyệt sắc nghi ngờ, dường như. Cảm xúc trong lòng hắn rất kích động, ngước mắt lên nhìn Nguyệt Vô Thương một chút nói, ngươi cũng biết rồi hả? Dĩ nhiên, Nguyệt Vô Thương có chút đau lòng nhìn dạ Nguyệt sắc, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, lại có chút chua xót, hơn nữa là đau lòng. Đối với người trước mặt, dạ Nguyệt sắc nhìn Nguyệt Vô Thương có chút khác lạ, sao lại có cảm giác hắn như biến thành người khác vậy, không đợi nàng suy nghĩ nhiều tay của người kia hơi. Dùng lực một chút liền đem dạ Nguyệt sắc ôm vào trong ngực cảm. Giáp đã lâu không có này, khiến Nguyệt Vô Thương rất an tâm, đôi môi nhẹ nhàng. Hôn lên đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nói. Sắc sắc chúng ta cùng nhau bỏ. Trốn đi, bỏ, trốn, Dạ Nguyệt Sắc cả người kích động đem lời nói của Nguyệt Vô Thương suy. Nghĩ kỹ lại một lần, nhưng mà, hành, nghề mỹ nhân thì sao? Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên nghĩ tới Vân Thanh Nghê, đáng ra phải thành thân với Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương cảm thấy thực thất bại, hắn đang rất nghiêm túc nói lời xin lỗi với nàng, vậy mà nàng lại có thể hỏi đến một người không hề liên quan. Dĩ nhiên là đang động phòng hoa chúc. Nguyệt Vô Thương nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, hắn cũng thật không ngờ là một tiểu thư khuê các như vậy lại tới tìm hắn, nàng nói nàng không muốn gả cho hắn, nói hắn thích Dạ Nguyệt Sắc cho nên hãy cứ trao đổi kiệu hoa với nàng, không nên ngăn cản nàng. Nguyệt Vô Thương dĩ nhiên cảm thấy rất tốt, dây pháo được đốt ngày hôm nay chính là do Vân Thanh Nghê tìm người đốt lên, hắn tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản nàng, ngược lại bọn họ còn cùng chung chí hướng về một mục tiêu đi. Cùng, ai, Dạ Nguyệt Sắc đẩy Nguyệt Vô Thương ra, liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương nghiến răng nghiến lợi nói, nàng ta thích Nguyệt Lưu Ảnh, dĩ nhiên là cùng Nguyệt Lưu Ảnh động phòng hoa chúc. Dạ, Nguyệt Sắc nghi hoặc Nguyệt Lưu Ảnh cưới Thanh Nghê mỹ nhân, vậy Nguyệt Nguyệt cưới người nào, nghĩ lại, không phải là nàng chứ? Ta, nói thuyền đã chuẩn bị xong, các ngươi có muốn đi hay không a? Trên bến đỏ một chiếc thuyền không lớn không nhỏ dừng lại, người lái đỏ đứng trên đầu thuyền, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương trên bờ hô lên. Sắc, sắc, Nguyệt Vô Thương yêu ớt gợi Dạ Nguyệt Sắc, không cần, phải suy nghĩ những chuyện không liên quan, chúng ta cùng đi thôi. Nhưng, mà, Dạ Nguyệt Sắc còn chưa nói hết, A Tuyết còn chưa có trở về. Khóc chuyện audio.com, sau đó lại thấy trên mặt Nguyệt Vô Thương chó chút đen lại, khiến cho nàng rất nhanh liền nhớ đến ở trên Hương Sơn lần đó, sau đó. Dạ Nguyệt Sắc có chút bất an, lo lắng hỏi, Nguyệt Nguyệt ngươi làm sao vậy? Không, có chuyện gì? Nguyệt Vô Thương cố gắng đè nén máu trong lồng ngực đang không ngừng sôi trào, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói. Không có chuyện gì, đừng lo lắng, mới vừa bị Phong Hồi Tuyết đem hết toàn lực đánh hai chưởng, vốn huyết khí cuồn cuộn trước đây đã được cả Tử Hồi Sinh Đan kiềm chế độc Cốc Bách Nhật, nhưng hiện lại không ngừng dậy lên, Nguyệt Vô Thương cố gắng ngăn lại, khí huyết đang sục sôi trong ngực, liền nghe được thanh âm lo lắng của Dạ Nguyệt Sắc, làm sao có thể không sao, chúng ta đi gặp đại phu có được hay không? Dạ Nguyệt Sắc vừa nói xong, liền cố gắng lôi kéo Nguyệt Vô Thương quay về. Không, cần, thật không ngờ người nọ lại đứng lù lù bất động tại một chỗ trong. Giọng nói lại mang theo mấy phần cố chấp, Dạ Nguyệt Sắc nóng nảy, đã sớm quên. Đến chỗ này làm gì, lôi kéo Nguyệt Vô Thương nói. Nguyệt Nguyệt, đi gặp, đại phu trước có được hay không? Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc lo lắng, đưa tay kéo Dạ Nguyệt Sắc về trong ngực. Thở dài, trước không nói đến đại phu bình thường không thể chữa được cho dù có. Thể trị, giờ phút này hai người bọn họ cũng là không thể ở lại kinh thành. Không đến ngày mai, kinh thành nhất định sẽ xôn xao sôi nổi, vẫn chỉ là bên ngoài yên tĩnh, Nguyệt Vô Thương ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc xoay người một cái, hai người liền vững vàng rơi xuống trên thuyền, nhà đò thấy hai người lên thuyền, bắt đầu trèo thuyền lên đường, Nguyệt Vô Thương lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc vào khoang thuyền, sau đó chỉ cảm thấy giữa ngực và bụng khí huyết đang cuồn cuộn, đã không thể khống chế cuối. Cùng trực tiếp ngã xuống sàn thuyền, Nguyệt, Nguyệt ngươi làm sao vậy? Dạ Nguyệt Sắc không kịp đỡ lấy Nguyệt Vô Thương, trơ mắt nhìn người nọ nặng nề ngã xuống đất, lo lắng ngồi chồm hổm trên mặt đất, lắc lắc Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Nguyệt ngươi làm sao vậy? Người nằm trên đất khó khăn cố gắng nâng mắt lên nhìn, suy yếu nói một tiếng, đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu, còn chưa nói hết, lần nữa nhắm mắt lại, lần này hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Dạ Nguyệt Sắc có chút bối rối, đưa tay lên phía chóp mũi Nguyệt Vô Thương, phát hiện nơi đó vẫn còn có chút hô hấp, suy yếu phả lên ngón tay của nàng, trong lòng hơi yên tâm, cả người sụi lơ bên cạnh Nguyệt Vô Thương, vừa rồi nàng thực sự rất sợ, cố gắng kéo Nguyệt Vô Thương vào trong thuyền, ngón tay duỗi ra vuốt ve khuôn mặt trắng bệch, nhìn trên mặt người kia tràn ngập màu đen, trong lòng có chút khó chịu, sau đó như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, chạy ra ngoài khoang thuyền, nhà đò, ngươi xem có thể lập tức cập vào bờ được hay không? Dạ, Nguyệt Sắc hướng về phía nhà đò nói, cô, nương, hiện tại đang ở nơi hoang dã, tới chỗ nào cập bờ. Nhà đò, liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc một cái, thản nhiên nói. Lúc này lên bờ, nơi hoang vu như thế này sẽ gặp nhiều sơn tặc, Dạ, Nguyệt sắp nhìn lướt qua hai bờ sông, đúng là có chút hoang vu, nhưng mà Nguyệt. Nguyệt làm sao bây giờ? Dạ Nguyệt sắp lo lắng đi vào khoang thuyền, chỉ thấy người kia sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, màu đen. Trên mặt giường như đã ít đi không ít, khẽ yên lòng. Nguyệt, Nguyệt, dạ Nguyệt sắc nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó ghé vào. Góc truyện audio.com, bên giường Nguyệt vô thương, mắt nhìn chằm chằm hắn. Nguyệt Nguyệt, một tiếng khẽ gọi cũng không người đáp lại. Ánh, mặt trời dần dần hắt vào thời điểm dạ Nguyệt sắc mở mắt ra, nhìn lướt qua nơi. Này có chút xa lạ, lại phát hiện không có thân ảnh của người nọ, vội vàng từ. Trên giường nhảy xuống, vội vàng gọi hai tiếng. Nguyệt Nguyệt, tiếng, gọi của dạ Nguyệt sắc vừa dứt, liền nghe có người đẩy cửa vào, ánh nắng sáng. Sớm chiếu xuống, người kia che đứng che ánh nắng, dạ Nguyệt sắc không thể thấy. Được khuôn mặt người kia, nhưng mà có thể mơ hồ cảm giác khóe miệng người kia. Đang nhếch lên, chỉ, thấy trên tay người kia bưng thức ăn, chậm rãi đi vào bên trong phòng, đem thức. Ăn đặt ở trên bàn trong phòng, đi tới bên giường cúi đầu khẽ hôn lên trán dạ. Nguyệt sắc ôn nhu đáp một tiếng. Ở chỗ này đây, làm sao vậy? Dạ, Nguyệt sắc đưa tay ôm chặt lấy hông Nguyệt vô thương, chôn đầu vào trong ngực. Nguyệt vô thương, buồn bực nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi đột nhiên, không thấy. Nguyệt vô thương dịu dàng vuốt ve đầu dạ Nguyệt sắc ôn nhu nói. Ở chỗ này, ta vẫn luôn sẽ không rời đi. Nguyệt Nguyệt, dạ Nguyệt sắc buộc chặt cánh tay tối hôm qua hắn cứ. Như vậy ngất xỉu, sau đó hôm nay đột nhiên phát hiện hắn không thấy đâu, nàng. Rất lo lắng, ở đây, lúc này cách xa kinh thành hai người tất nhiên không biết trong kinh thành lúc này. Dường như sắp bị nổ tung rồi. Phải, nói một màn hôn lễ ngày hôm qua khiến cho người ta phải ồ lên, nhưng chuyện. Hôm nay lại càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn, không ngờ rằng lại có thể. Như vậy, sáng, hôm sau khi Nguyệt Lưu Ảnh tỉnh lại, vẻ mặt hưng phấn ôm thê tử trong lòng. Nhưng lại phát hiện người nọ không phải tân nương đã gặp hôm qua. Nguyệt, Lưu Ảnh đẩy Vân Thanh Nghê ra, vén chăn lên, nhìn thấy trên khăn trải giường lộ. Ra một đóa hoa nở rộ, nhất thời sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, nâng mắt lên. Nhìn, bên trong tràn đầy tức giận khiến Vân Thanh Nghê kinh sợ. Thế, nào lại là ngươi, sao, đó cũng không đợi Vân Thanh Nghê trả lời, thật nhanh mặc quần áo tử tế hướng về. Phía Cẩm Nguyệt Vương Phủ chạy tới, trong lòng vạn phần cấp bách trên trán. Chóp mũi mồ hôi toát ra, Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy tim không ngừng bang bang. Nhảy lên, làm sao có thể như vậy, làm sao lại có thể như vậy? Một, Đường Dục ngựa chạy như điên đến Cẩm Nguyệt Vương Phủ, nổi giận đùng đùng tiến. Vào, tứ hoàng tử, vương gia không có ở đây. Quản, gia của Vương Phủ làm tròn bổn phận ngăn lại Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh một tay đẩy quản gia ra, lớn tiếng nói. Ta không tin, bản hoàng tử hôm nay muốn tới đón hoàng tử Phi về Phủ. Quản, gia trong lòng nghi ngờ tứ hoàng tử Phi không phải là ngày hôm qua là. Cưới vào tứ hoàng tử phủ rồi sao? Sao lại chạy đến vương phủ tìm chứ? Trong, lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng mà ngoài miệng cũng lại nói. Hôm qua vương, gia độc phát cả đêm mang theo vương phi đi tìm thầy thuốc rồi. Đi, Nguyệt Lưu Ảnh nhưng có chút không tin dừng bước lại, rõ ràng người hắn cưới. Phải là dạ Nguyệt sắc cùng hắn động phòng cũng là nàng, nhưng mà. Tại sao buổi sáng tỉnh lại lại thấy Vân Thanh Nghê, đây nhất định là Kiệu Hoa. Đã được cháo rồi, nhưng mà Hoàng Thúc lại mang theo dạ Nguyệt sắc. Đi, Nguyệt, Lưu Ảnh không nhịn được tức giận xông vào, lúc này cũng là máu nóng sôi trào. Cũng không có nghĩ tới nếu tìm được Nguyệt vô thương và dạ Nguyệt sắc thì sẽ. Làm sao, dù sao gạo đã thành cơm, góc truyện audio.com, bị đổi chính là Vân Thanh Nghê Thái Hậu và Hoàng Hậu dù thế nào cũng không hy vọng dạ Nguyệt sắc gả cho Nguyệt vô thương. Chứ đừng nói gì đến chuyện đổi ý, nhưng. Mà, rõ ràng không nên là như vậy, Nguyệt Lưu Ảnh nắm chặt nắm tay, nội lực tán, loạn nhu cầu cấp bách phát tiết nhanh chóng chạy ra vương phủ, một trường đánh. Vào thạch sư ở cửa vương phủ, nhất thời thạch sư vỡ vụn, mà Nguyệt Lưu Ảnh chỉ. Cảm thấy trong ngực huyết khí quay cuồng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun. Ra, nhìn, kỹ trên mặt của hắn không khó phát hiện, trên mặt tràn đầy màu đen, bộ dáng. Hoàn toàn giống với lúc Nguyệt vô thương bị độc phát tác. Hẳn là chẳng biết lúc. Nào chúng, Cúc Bách Nhật, một, búng máu phun ra sau, Nguyệt Lưu Ảnh thân hình lắc lư mấy cái, nặng nề ngã. Xuống trước vương phủ, trong, lúc nhất thời, cả kinh thành không ai không biết, không có người không hiểu. Sau ngày hôm qua mọi người đổ xô ra đường xem đội ngũ rước dâu tứ hoàng. Tử phủ cùng Cẩm Nguyệt vương phủ đổi Kiệu Hoa, vốn là tứ hoàng. Tử phi thành vương phi thành tứ hoàng tử phi. Hơn nữa gạo đã nấu. Thành cơm, chuyện tình chắc chắn, không người nào có thể sửa đổi. 1. Hôn lễ long trọng như vậy lại biến thành một chuyện cười lớn, Chiêu Đức Đế giận. Giữ Thái Hậu cùng Hoàng Hậu càng thêm giận đến té xỉu tại chỗ. Trong, cung truyền ra tin tức tuyên bố, nguyên bản chính là Cẩm Nguyệt Vương ra cưới. Tiểu thư tướng phủ, nhi nữ của quốc cữu gả cho tứ hoàng tử. Thái giám truyền chỉ, tuyên chỉ nhầm, bị chặt đầu. Chuyện này thoạt nhìn ngoài mặt đến đây đã được bình ổn lại, kỳ thật bên trong đang cất giấu một trận sóng ngầm. Khách chương.